Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, 127 cốt. Năm giết đều không di chuyển được các ngươi. Cầu đề cử. Nghe được Usopp nói, luôn luôn lấy Usopp làm trung tâm thuyền viên đoàn, thoáng cái rối loạn lên. Thuyền trưởng, từ ra biển bắt đầu, chúng ta chính là làm tốt giác ngộ. Chúng ta không sẽ một mình rời đi. Buông tha chính mình thuyền trưởng. Chúng ta không làm được. Không sai. Cùng bọn họ liều mạng. Không sai. Thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép. Usopp cảm giác trong cơ thể mình hồng hoang lực đã đến bùng nổ bên bờ. Các ngươi đám ngu xuẩn này. Usopp cuối cùng vẫn đem những lời này nói ra. Hắn có lúc đều tại hoài nghi. Chính mình thu nhận như vậy một đám con chồng trước rốt cuộc là tăng cường thực lực. Vẫn là kéo thấp chính mình bức cách. Cho các ngươi đi dô. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đám hỗn đản kia lại có thể gặp được đến hai cái tứ hoàng. À, bình thường từng cái trừ sẽ trách trách ảo ảo. Cũng không có nhìn thấy các ngươi cố gắng đúc luyện. Hiện tại cho các ngươi đi trước. Sau đó liền lộ ra bộ biểu tình này. Các ngươi là như vậy xem thường ta sao? Các ngươi cảm thấy ta chết nhất định là không phải. Mệt sức là ai? Mệt sức là có được 80 triệu bộ hạ thuyền trưởng. Tự hào Usopp. Chấm ngoặc kép. Sau đó lầu liền bị Usopp chính mình cho lệch. Đều mẹ hắn nghe lời. Cho ngươi lăn liền cút cho ta. Lưu lại. Ta không phải bạch bạch tới cứu các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta có thể vừa bảo vệ các ngươi? Còn có thể cùng tứ hoàng chiến đấu? Quả thật. Nếu là tự vệ nói. Usopp chưa bao giờ lo lắng qua. Nhưng là nếu là đám người này vẫn là tiếp tục cho mình con chồng trước nói. Phỏng chừng liền treo. Nói không chừng mình cũng đến bị bẫy chết. Usopp dù là cầm xong năm giết. Nhưng là cũng không di chuyển được nhiều như vậy heo đồng đội A. Usopp đối với bọn hắn định nghĩa. Chẳng qua là trợ giúp chính mình hàng hải. Thuận tiện xử lý một chút chuyện vặt tạp ngư. Mạnh mẽ một chút tạp ngư. Usopp có lẽ chưa coi bọn họ là tác chiến đấu lực tới thăm. Trừ mấy cái nhìn tương đối có thể ra hòa. Những người khác, ha ha, Usopp rất lười. Hắn không muốn lại lần trải qua Hồng Diệp đảo như vậy chỉnh hợp. Sau đó sẽ làm ra một cái băng hải tặc hình thức ban đầu. Đối với mình sau này thủ hạ, Usopp hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Chỉ cần là hải tặc, cường hãn một chút cũng sẽ đến tân thế giới. Sau này Usopp từ từ thu phục là được. Cũng may, những người này thật không dám cãi lại Usopp mệnh lệnh. Usopp mặc dù biết rõ, đây là những thứ này thuyền viên hảo tâm hảo ý. Nhưng là, để cho bọn họ tất cả báo hỏng ở chỗ này nói. Như vậy Usopp còn tới nơi này làm gì? Du lịch sao? Chậm rãi ra biển bắt đầu. Chẳng qua là thiếu khuyết một vị bọn họ thuyền trưởng. Từ Haki quan sát trong cảm giác được thuyền viên đoàn quyến luyến không muốn từ mỡ bò chấn nhỏ bến. Tàu rời đi, Usopp thậm chí hoài nghi. Mình là không phải xuyên qua đến giả hải tặc vương. Hơn 100 hào khu chân đại hán. Đối với chính mình quyến luyến không muốn. Usopp liền vội vàng đem Haki quan sát co rúc lại một chút. Kia loại cả người đều run rẩy cảm giác. Usopp không quá nghĩ thể nghiệm. Còn như Levi dẫn đội người khiêu chiến hào. Mục đích Usopp đã cho bọn họ thiết lập tốt. Đó chính là đi theo mũ rơm một nhóm đi nước Oano Tago sinh mạng thẻ. Lại lần phát triển tác dụng. Còn như trên đường sẽ không sẽ lại lần gặp phải tứ hoàng đội tàu. Hoặc là còn lại siêu tân tinh đội tàu sau đó đoàn diệt. Usopp cũng không biết. Bất quá Usopp đã tại trong đáy lòng thề. Nếu là đám hỗn đản kia lại bị người ta tóm lấy. Usopp một dạng sẽ đi. Sau đó tại địch nhân dưới mí mắt. Trực tiếp đem đã biết giúp thuyền viên tất cả đuổi tận giết tuyệt. Thực lực kém coi như. Ngu xuẩn một chút coi như. Vận khí còn xui xẻo như vậy nói. Không giết khó mà tiết sự phẫn nộ của dân chúng. Như vậy là không phải có thể đem bọn họ thả. Chấm ngoặc kép. Katakuri hướng bến tàu phương hướng. Liếc mắt một cái. Sau đó mới hướng về phía Usopp nói. Đối với bọn hắn mà nói. Đám kia tạp ngư hướng đi không có chút nào trọng yếu. Chỉ có Usopp không hề rời đi. đều là không có vấn đề sự tình, cho nên dư thừa sự tình, tỉ như nằm vùng một chút binh lực đi đối phó Levi đám người sự tình, Katakuri cũng không có đi làm, không phải là không có năng lực, mà là cảm thấy không cần thiết. Hắc hắc, chờ một chút đi, yên tâm ta không sẽ đi. Chờ ta thuyền viên đoàn đi xa một chút lại nói. Chấm ngoặc kép, Usopp hiện tại chính là cần kéo dài thời gian. Mặc dù Usopp đã có tự nhận là hoàn mỹ kế hoạch, nhưng là Usopp vẫn là không có lập tức động thủ, mà là chờ thuyền viên đi càng viễn chi sau, mới chuẩn bị bắt đầu hành động. Katakuri không chỉ có thực lực cường đại, càng là có thể ngắn ngủi đoán được tương lai. Nếu như bị hắn phát hiện Usopp động tác, rất có thể sẽ lại một lần để cho người đi bắt Usopp thuyền viên. Usopp mặc dù tự nhận là thực lực cường đại, nhưng là cũng không thể ngăn cản toàn bộ người không đuổi theo đánh. Như vậy chờ đến đã không cách nào truy kích thời điểm, chính là có thể lúc động thủ sau khi mặc cho chung quanh đã bị hoàn toàn bao vây tư thế xảy ra. Usopp không có gì quá khích hành vi, trừ tướng tinh ở ngoài, có thể đối với, đúng, Usopp tạo thành người uy hiếp, thật sự là không có bao nhiêu. Dù là hiện tại đã hoàn toàn lâm vào bao vây, nhưng là đối với Usopp mà nói, đối thủ lưới bao vây thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Usopp hiện tại bùng nổ khát máu nói, nơi này rất nhiều người, thậm chí đều không phải là Usopp hợp lại địch, cho dù là tướng tinh Usopp đều có lòng tin đánh bại. Đương nhiên, đó là tại một đôi một dưới tình huống. Hiện tại ở loại tình huống này không quá thực tế. Bất quá, bùng nổ soát một poker phiến vẫn là không có vấn đề gì. Tướng tinh mặc dù có thể đánh bại, nhưng là lại cần hao phí quá nhiều thời gian. Bởi vì địch nhân binh lực quan hệ, không có ai kềm chế nói. Usopp rất khó ở chỗ này đánh bại một cái tướng tinh. Mặc dù Usopp đã từng đánh bại qua một cái, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Katakuri nhất phương đã cảm thấy Usopp vô luận như thế nào cũng không thể từ nơi này rời đi. Mà Usopp, ánh mắt có phải hay không liếc về phía chung quanh, âm thầm ghi nhớ tình huống chung quanh, chờ đến bùng nổ khát máu thời điểm, tốt trực tiếp cho đám này địch nhân một trở tay không kịp. Sau nửa giờ, Usopp biết rõ, chính mình thuyền viên đoàn, coi như là một đám ngu xuẩn, cũng đã xa xa rời đi vạn quốc phạm vi, mà còn bởi vì là dùng tính mạng thẻ chỉ dẫn tiến lên. Đi lên càng không có quy luật, muốn truy lùng đã là không quá có thể. Dừng tay, Usopp hơi nghi hoặc một chút nhìn Katakuri. Những lời này chính là từ trong miệng hắn phát ra tới. Bất quá đảo mắt Usopp cái này loại nghi hoặc liền biến mất. Usopp biết rõ, chính mình tiếp theo khẳng định làm ra một chút Katakuri không muốn thấy sự tình. Mặc dù những thứ này sự tình cũng không có xảy ra. Ngay bây giờ mà nói, cũng là bởi vì thứ một lần gặp phải loại cảm giác này, cho nên Usopp mới cảm thấy chút nghi hoặc. Dù sao coi như là chính mình cũng không biết mình một giây kế tiếp quyết định. Hắn, thấy ta giết chết những người này tương lai. Usopp không quá chắc chắn nghĩ đến. Bất quá trên tay lại không có quá nhiều dừng lại. Đã tên đã lắp vào cung. Tại Katakuri kêu lên thanh âm thời điểm, người chung quanh cũng kinh ngạc thoáng cái. Nhưng là đều giống Katakuri một dạng bắt đầu sắc mặt tái xanh lên. Cũng chính là tại thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, Katakuri đường đậu đã hướng Usopp cùng hắn anh lạc ném đến. Hết thảy các thứ này cũng đều tại Usopp Haki quan sát trong cảm giác. Đối với Usopp mà nói, giết chết một cái không có cách nào phản kháng ra hỏa. Dùng trong tay anh lạc nói, cơ hồ chỉ cần trong nháy mắt thời gian liền đầy đủ. Không đúng, đường đậu vị trí có thể chống đỡ chính mình lưỡi đao. Chấm ngoặc kép, như vậy, chấm ngoặc kép, khát máu, điệp chém, tại cảm giác Katakuri đường đậu không chỉ là hướng chính mình chán tới, càng là hướng anh lạc phía dưới vị trí, vừa vặn có thể ngăn trở Usopp chảm kích, nhờ vào đó cứu 5 người tánh mạng. Bất quá rất rõ ràng, Katakuri chẳng qua là tiên đoán được Usopp sẽ động thủ, cũng không biết Usopp còn lại thủ đoạn. Oanh là huyết phát động trong nháy mắt, Usopp trên người khí thế tăng lên gấp bội, làm cho người ta cảm giác giống như là trước một giây cùng sau một giây hoàn toàn là hai cái thế. Giới cảm giác, bây giờ đang ở nơi này ra hỏa, đều không phải là cái gì tiểu nhân vật, tự nhiên có thể cảm giác được. Usopp trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ, xẹt đụng phải Katakuri đường đậu sau đó. Anh lạc lưỡi đao thoáng về phía sau rút lui một chút. Chỉ có Usopp biết rõ, đây chính là điệp chém. Mỗi một lần đều sẽ trở về một chút. Trong chớp mắt, đường đậu đã từ anh lạc phía dưới rời đi. Quả thật ngăn trở lần thứ nhất, nhưng là Usopp kỹ năng lại trực tiếp chặt xuống. Keng trên trán Haki vũ trang đã bao trùm bị đường đậu nhắm địa phương. Truyền tới đinh đinh đương đương tiếng vang, để cho Usopp cảm giác mình có chút choáng váng. Mặc dù không có tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Keng cùng lúc đó, thẻ rơi xuống thanh âm truyền tới. Hơn nữa còn không chỉ một tiếng. Hắc hắc, vận khí không tệ a. Usopp hoàn toàn không có sau đó phải đối mặt Big Mom băng hải tặc lửa giận giác ngộ. Năm người bày ra vị trí mặc dù coi như tùy ý, nhưng là đều là trải qua Usopp chú tâm sách lược. Có thể một chọi năm. Năm giết. Phun tháp chụp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.